Diệu Đức Áo Gai hỏi. Đương nhiên là ngươi tiểu tình lang a. Miếng khoai tây chiên nữ như tên trộm cười một cái. Ngươi không cảm thấy hắn có loại rất kỳ quái khí chất sao? Thật giống như nhất định chính là chúa cứu thế vận mệnh. Hắn mới không giống như là chúa cứu thế. Cũng không phải chúa cứu thế vận mệnh. Diệu Đức Áo Gai lắc đầu một cái. Lãnh đạm con mắt màu tím trong lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Miếng khoai tây chiên ngưu yên lặng chốc lát. Nhắc nhở ngươi một câu. Ta biết rõ. Nàng còn chưa nói hết. Diệu Đức Áo Gai đánh liền đoạn. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ta biết rõ ta đang làm gì. Ta cũng biết rõ tương lai kết cục. Kế hoạch văn bản đã sớm viết xong. Giống như to máy lớn bắt đầu vận chuyển. Chúng ta chẳng qua là trong đó bánh xe răng. Vận mệnh đánh cược bàn bắt đầu chuyển động. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn đặt tiền cuộc. Không kịp thu thập tiền đặt cuộc rời sân. Chiêu dương khu nhất cá dưới đất Internet. Đèn huỳnh quang cho bao phủ tại sặc người trong khói mù. Mấy chục đài sắp xếp mở máy tính. Hư hại trên ghế salon mỗi một. Vinh đệ đều tay phải cầm điếu thuốc tay phải cầm con chuột. Chịu đựng đến đỏ mắt. Bên cạnh huynh đệ chất lượng kém trong tai nghe lộ ra tiết tấu mạnh mẽ nhạc giác âm thanh. Trên quầy thu ngân tiểu muội chút nào không bị quấy nhiễu mà nằm khò khò ngủ say. Lộ Minh Phi đứng ở trong góc nhỏ. Sắc mặt có chút xấu hổ. Đứng trước mặt một cái văn nghệ nữ thanh niên. Một thân quần trắng xi hơn nửa. Da thịt nửa ẩn nửa hiện tại. Xi ươn ướt tóc đi xuống thẳng nhỏ nước. Tại trong hoàn cảnh như vậy xuất hiện tình cảnh như vậy, phòng chừng sẽ không có người sinh ra cái gì khỉ niệm. Ngược lại có một loại gặp quỷ như vậy kinh sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, tuyệt vọng. Làm sao ngươi tới à nha? Lộ Minh Phi nắm bóng mỡ đầu, có chút xấu hổ. Trước hắn một lần gội đầu còn tại nước Mỹ. Trần Văn Văn không nói gì cúi đầu xuống. Hai tay nắm chắc trên đầu gối váy, hơi hơi run rẩy tới. Như vậy qua một lúc lâu, vô thanh vô tức, nàng nước mắt tràn mi mà ra. Đừng khóc a. Lộ Minh Phi hoảng hốt, đây là một cái gì thần triển khai à? Hắn buổi sáng thời điểm thỉnh thoảng mở ra kêu kêu, thấy Trần Văn Văn nhắn lại, liền một câu nói. Rõ không phải là ngươi ở đâu, hắn trở về phục nói. Tại Bắc Kinh, học viện phái chúng ta tới làm ít chuyện. Sau đó hắn liền quan kiêu kiêu cùng trong quán Internet người liên chiến 16 cục. Giết được thiên hôn địa ám, lại cũng chưa lấy được Trần Văn Văn tin tức. Kết quả không nghĩ tới nàng lại chạy tới. Hơn nữa còn là như vậy một bức giống như là ngoài ý muốn mang, như vậy biểu tình, phiền toái, cho ta một hộp khăn giấy. Hắn hoảng hoảng trương trương kêu, phục vụ viên đi tới đem một hộp khăn giấy ném lên bàn, liếc về liếc mắt một nam một nữ này, lắc đầu một cái, mặt đầy khinh thường, hưng phấn, có thể bao lớn chuyện à, loại này sự tình xảy ra cũng không có cách nào cùng với tại cái này khóc, còn không bằng nhanh lên một chút đi chính quy bệnh viện. Lộ Minh Phi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, hận không được đem chọn cái Bắc Kinh thành dơ lên đập chết phục vụ viên này. Ta là quả thực không có cách nào mới tìm ngươi. Trần Văn Văn khóc thút thít nói. Những ngày qua ta tìm kỹ những người này. Bọn họ cũng không tin ta. Sau đó ta đi cấp ngươi nhắn lại. Thật vất vả nhìn ngươi trở về. Ta một buổi chiều đều tại kêu kêu trên gọi ngươi. Ngươi cũng không thượng tuyến. Cũng may ta chẳng có thể xem ít kêu kêu. Liền tìm tới nơi này, Lộ Minh Phi sững sờ, tâm lý tiểu giá thú ngao ô một tiếng, tâm tình có chút thấp, nhìn tự mình ở nhờ giúp đỡ trong danh sách cũng không phải rất cao, Triệu Mạnh Hoa mất tích, Trần Văn Văn ngẩng đầu nhìn Lộ Minh Phi, đầy mắt hồng ti, dài dài lông mi dịch đều không che nổi kia mặt tiểu tụy, Lộ Minh Phi dọa cho giật mình, cái này cần khóc bao lâu mới có thể đem con mắt khóc thành cái này thỏ bộ dáng. Triệu Mạnh Hoa mất tích. Lộ Minh Phi có chút mờ mịt. Chuyện này thật giống như tìm hắn không có ích gì đi. Hắn không là cảnh sát cũng không phải cảnh khuyển A. ngươi sẽ giúp ta có đúng hay không? Trần Văn Văn bỗng nhiên bắt ở Lộ Minh Phi tay, thần sắc khẩn trương. Hiển nhiên là những ngày qua tao ngộ thất vọng, đã nhượng cái này điềm đạm nữ hài trong lòng sụp đổ. Lộ Minh Phi chưa kịp né tránh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cặp kia tay nhỏ lạnh lẽo, còn tại hơi run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn Trần Văn Văn tinh tế tay, ra một hồi thần. Bỗng nhiên hắn lại không hề có một tiếng động mà cười. Cười rất phức tạp, cười rất khổ sở lại rất vui vẻ. Hắn tại Trần Văn Văn trên mu bàn tay vỗ vỗ, gật đầu một cái. Ta chính xác sẽ giúp ngươi, chúng ta là đồng học chứ sao? Trần Văn Văn xoa một chút con mắt, yên lặng rất lâu, nhẹ nói. Triệu Mạnh Hoa là cửu thiên trước mất tích, tất cả mọi người đang tìm hắn, nhưng là đầu mối gì cũng không có. Bất quá hắn trước khi mất tích cho ta gọi điện thoại, cũng chỉ là nửa phút không tới. Nói hắn bị vây ở xe điện ngầm trong. Theo Trần Văn Văn miêu tả, Lộ Minh Phi sâu giọng, nếu là lúc trước, hắn phỏng chừng sẽ đem coi chuyện này thành là ma quỷ lộng hành cố sự. Nhưng từ bước vào cánh cửa kia, thấy sau cửa thế giới sau, hắn trong lòng chịu đựng năng lực đã tăng lên rất nhiều. Triệu Mạnh Hoa nói, kia cái địa phương thế nào sao? Lộ Minh Phi có chút kinh ngạc chính mình tỉnh táo. Đó là số 1 tuyến, nhưng là ta tìm lần Bắc Kinh toàn bộ đến đường xe lửa cũng không tìm tới hắn nói số 1 tuyến. Trần Văn Văn có chút u buồn, chuyện này quỷ dị đã vượt qua nàng tiếp nhận phạm vi. Lộ Minh Phi lần hai hít sâu một cái. Kết hợp trước tại trong tửu điếm nghe được Sở Tử Hàng bọn họ thảo luận sự tình, hắn đã có thể xác nhận Triệu Mạnh Hoa bị khốn trụ địa phương là Nít E Lung En. Lộ Minh Trạch thanh âm đột nhiên xuất hiện, có thể hay không muốn mỗi lần đều giống như ma quỷ một dạng đột nhiên xuất hiện dọa người giật mình được không? Hơn nữa còn mỗi lần đều là ta gặp được Trần Văn Văn thời điểm. Lộ Minh Phi vỗ vỗ ngực miệng, ta vốn chính là ma quỷ a. Lộ Minh Trạch cười hít mắt, trong mắt màu vàng óng nhạt trong có một tí không thể nhận ra thấy lạnh lùng. Chúng ta hạ sẽ đưa ngươi đi Triệu Mạnh Hoa nơi đó, cái kia chạm xe lửa phụ cận. Lộ Minh Phi nghiêng đầu nhìn tấm kia xinh đẹp, trẻ con tính khí khuôn mặt. Mặc dù rõ biết rõ cái này tiểu gia hỏa là một đầy bụng ý nghĩ xấu gia hỏa, có thể nhìn tấm kia nghiêm túc lại thành thực khuôn mặt, hắn không biết rõ vì cái gì, từ trong đáy lòng tin tưởng. Cái này gần đã gặp mặt mấy lần tự xưng gọi Lộ Minh Trạch kêu ca ca hắn tiểu ma quỷ, vậy thì thật là cảm ơn á. Bất quá ngươi lại hảo tâm như vậy, thật là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lộ Minh Phi thấp giọng nói, đương nhiên rồi, bởi vì rất nhanh thì sẽ có sự tình xảy ra, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có. Nhìn thấu dòng sông lịch sử phần cuối cũng không có quá lớn sự tình. Ta nghĩ ca ca ngươi chính xác biết chiếu cố ta làm ăn. Lộ Minh Trạch cười cười, sở ôm thiên ngờ phong. Ad in ngờ, này ăn gian cây số ca ca ngươi nên không xa lạ gì đi. Sở ôm thiên ngờ phong. Ad in ngờ, Lộ Minh Phi nhớ cái này ăn gian cây số. Tại trong tinh tế, cái này ăn gian cây số có thể duy nhất một lần hoàn thành toàn bộ thăng cấp. Sở hữu đơn vị đạt tới mạnh nhất. Phong. Ad in ngờ, hắn ngửa đầu nhìn đầy trời màn mưa. Ý những lời này là, lấy cái gì vật chân quý đổi về chỗ trống. Lộ Minh Trạch cùng hắn sóng vai xem mưa, con ngươi màu vàng óng nhạt trong ánh chiếu ra thiên không bộ dáng. Ấn mặt chữ trên lý giải là như vậy đi. Chỗ trống, nghe thật thâm ảo. Đưa ta đi chạm xe lửa đi, Trần Văn Văn, rất ít sẽ cầu ta. Lộ Minh Phi cúi đầu, không nhìn ra hắn bây giờ là biểu tình gì, bất quá ít nhất không biết là vui vẻ, có phải hay không rất khó chịu. Ngươi đã rất cố gắng đối với nàng được rồi, nhưng kết quả thế nào? Có cảm giác hay không đến rất tuyệt vọng? Không có chứ. Bởi vì có người không dám để cho ngươi tuyệt vọng, luôn là bố thí tựa như một chút cho ngươi nhiều chút hy vọng. Một khi ngươi tuyệt vọng, liền sẽ biến thành hoàn toàn ngoài ra một bộ hình dáng. Lộ Minh Trạch chậm rãi đứng dậy. Xinh đẹp tiểu khắp khuôn mặt là dữ tợn. Nhưng là một ngày nào đó ngươi chính là sẽ tuyệt vọng. Bởi vì ngươi mất tất cả. Ngươi là phế vật. Là dư thừa. Không có ai thật sự cần ngươi. Ngươi là trò cười. Ngươi từ đầu đến cuối cho tới bây giờ không có thoát khỏi qua máu chi bi. Hết lần này tới lần khác ngươi không thể nhận ra thấy đến. Ngươi không cảm giác cô độc. Ha ha ha ha ha. Yêu ngươi người. Chỉ có ma quỷ. Chỉ có ta cái này ma quỷ a. Hưng phấn. Vì cái gì không ôm ta ư? Vì cái gì không ôm trên cái thế giới này duy nhất cần ngươi người? Sở ôm thiên ngờ phon. Át in ngờ. Hắn giang hai cánh tay. Thật chặt ôm Lộ Minh Phi. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi cái kia trạm xe lửa. Đầy đủ mọi thứ đều đang đợi ngươi. Con ngươi màu vàng óng nhạt cùng cặp kia phảng phất sinh không thể yêu con mắt chống lại. Một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ hai người bọn họ trên người bay lên. Bao phủ ở toàn bộ Bắc Kinh thiên không. Đó là đen nhánh. Tuyệt vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 586. Báo táp tới. Điểm báo trước. Vâng giả ngồi ở trong hành lang. Dựa lưng vào một cái thô cây cột lớn. Ngắm nhìn xa xa mênh mông Côn Minh Hồ. Uống chính mình từ bên ngoài tiện lợi đếm mang vào bia ướp lạnh. Hồ đối diện chính là Vạn Thỏ Sơn. Núi là mây mù dây dưa. Nhữ Phật thơm các cùng sắp xếp mây điện. Nàng không có nói với bất kỳ người nào chính mình đi nơi nào. Ở nơi này sẽ làm người ta cảm thấy tâm tình vui thích mùa thu trong. Nàng chính là không có một chút vui vẻ. Nàng là một rất kỳ quái nữ hài. Có lúc sẽ không có dấu hiệu nào cảm thấy vui vẻ. Có lúc lại sẽ bỗng nhiên khổ sở. Không có bất kỳ lý do. Bất kỳ triệu chứng nào. Liền giống như trước nàng đáp ứng Sở Hàn giao du cầu. Chỉ là bởi vì khi đó nói ra những lời đó Sở Hàn mười phần khả ái. Cũng không phải nàng cũng sớm đã đối với. Đúng, Sở Hàn phương tâm ám hứa. Kia loại tình tiết đại khái chỉ có điện ảnh, trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Đến cuối cùng, nàng nhìn thấy Sở Hàn thời điểm, tâm lý bỗng nhiên rất khó chịu. Chính mình thật giống như làm gì sai. Nhưng là cái này có thể trách nàng sao? Ai kêu nàng vẫn luôn điên điên khùng khùng. Nhượng người không phân rõ nói câu nào là thực sự. Câu nào là giả, gió nhẹ thổi qua mặt hồ nhào tới trước mặt, nàng quệt mồm uống cạn một miếng cuối cùng bia, đem lon không tử vứt bỏ, lại lần nữa mở một lon mới. Nàng còn không có đáp ứng Caesar cầu hôn, kỳ thực sớm nên đáp ứng, trên thế giới này bây giờ không có cái gì còn có thể ngăn cản giữa bọn họ kết hợp, tới Vu gia tộc cái gì chỉ thấy quỷ đi đi, Ga Tu Sâu cùng Trần Mực Đồng đính hôn. Là ca sở trong học viện cao nhất quý xã đoàn lão gia ma tô điên nhất vu nữ trong lúc đó liên minh. Tin tức này sẽ dọc theo internet truyền tới toàn thế giới sở hữu hỗn huyết loại trong lỗ tai. Bọn họ sẽ chút nào không keo kiệt đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc. Kỳ thực tất cả mọi người đều dự trù đến cái này đem tới. Caesar đã từng biểu thị hắn sẽ ở nhà mình du thuyền trong bể bơi rót đầy champagne mở một lần long trọng. Sam Pen lặn đêm, mời sở hữu giúp qua hắn đuổi vâng giả người cùng với hướng bọn họ chúc phúc người. Hoàng đế cùng nữ vu số mệnh hôn ước, toàn bộ không sơ hở, nhưng lại bị một tờ giấy mỏng rời đồ ngăn cản. Máu và lửa xuôi ngược cái đêm khuya kia, trong ngọn lửa sinh ra quân vương từ cổ tịch trong truyền thuyết đi ra. Hạ xuống ở bên cạnh họ, chỉ có cái kia thân hình đơn bạc hơi lộ ra gầy yếu thanh niên một người đứng ra. Tóc đen ở trong trời đêm cuồng loạn bay lượn. Con ngươi màu vàng tỏa ra thôn phệ hết thảy diễm quang. Đại hỗn đản, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào à? Tiểu vu nữ không biết rõ mình nên làm như thế nào. Caesar mở ra min XUPA xuyên qua Trường An đường phố đi đến Tây Môn. Bên cạnh chỗ cạnh tài xế gác lại lấy một bản bút ký. Phía trên có rất nhiều Bắc Kinh nổi tiếng phong cảnh cùng cửa tiệm danh. Trong đó có mấy cái bị một khoản hoa đi. Hắn đang tìm hắn nữ bằng hữu. Hoặc giả nói là vợ chưa cưới. Vâng giả còn không có đáp ứng cầu mong cưới. nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Hắn đối với chính mình có 10 phần lòng tin. Hắn là trời sinh lão đại, cũng là một trong hai chứng bệnh trạng nghiêm trọng đến không cách nào nói người. Cho nên hắn tin tưởng Vâng Dạ tất nhiên sẽ mặc lấy áo cưới cùng hắn bước lên thảm đỏ. Bọn họ sẽ bị người đông nghìn nghịt một dạng tiếng chúc phúc bao phủ. Sơ Sa bỗng nhiên dùng sức đạp chân phanh. Bánh xe với mặt đất mang đến tâm thân thiết tiếp xúc, lưu lại hai đạo thật dài vết bớt. Caesar không có xuống xe, quay đầu nhìn về phía xa xa từ từ lâm vào đen nhánh thiên không. Khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên có chút bất an. Thật giống như có cái gì không tốt sự tình chính đang phát sinh. Bắc Kinh một cái cũ kỹ trong tiểu khu. Hạ Di Sách bao lớn bao nhỏ, vui sướng tại tung bay lá rụng trong chạy qua. Trong hành lang tràn ngập cá nướng cơm tối mùi thơm. Nàng gót giày lưu lại thanh âm thật giống như một mực nhẹ nhàng âm nhạc. Ta đã về rồi. Nàng đẩy cửa ra, nói lớn tiếng. Trả lời nàng là thổi lá cây ào ào âm thanh. Ánh trăng nhào tới trước mặt. Tại sau lưng nàng ánh chiếu ra một cái thật dài cái bóng. Đây là năm 2010 đêm thu. Những kia bị lựa chọn người có còn không biết rõ mình vận mệnh. Có biết rõ, lại không muốn phục tùng. Khi đó Bắc Kinh ban đêm còn rất an tĩnh. Ánh trăng chiếu xuống ở trên mặt hồ, lộ ra một cổ không cách nào nói mỹ lệ. Phảng phất hết thảy bóng mờ đều không đủ lấy xóa đi phần này an bình. Hết thảy đều hẳn còn có cơ hội. Hết thảy đều vẫn còn kịp. Sở hữu hỏng bét kết quả cũng còn có thể cải biến. Tại vận mệnh luân bàn còn không có cuối cùng dừng lại trước. Đêm khuya di dâu, trên đường phố đã chỉ còn lại lác đác mấy người qua lại. Sở Tử Hàng im lặng tiềm hành tại phía đông quảng trường tầng 1 dưới đất trong thương trường. Nhà này cự đại mà ngọn thức kiến trúc tiếp giáp Trường An đường phố, tụ tập lấy xa xỉ nhãn hiệu cùng một nhà quân duyệt khách sạn. Trong lòng đất nối thẳng xe điện ngầm Vương Phủ tỉnh đứng. Ban ngày nơi này vô cùng náo nhiệt, ban đêm lại yên lặng như tờ, khiến cho người cảm thấy một chút bất an. Sở Tử Hàng sau lưng cõng lấy sau lưng một cái màu đen nhánh cái dương, cẩn thận từng ly từng tí tựa vào vách tường tiến tới. Tiếng bước chân bị hắn lặng lẽ lau đi. Hắn đã tiếp cận xe điện ngầm cửa xét vé. Xuyên thấu qua đại lý thạch bích phản chiếu có thể thấy có hai cái công nhân làm vệ sinh chính đang lau quảng cáo hộp đèn. Bọn họ phía sau cánh cửa xếp đã rơi xuống khóa kín. Tiếp tục tiến lên cũng chỉ có đem cánh cửa xếp cắt ra. Sở Tử Hàng nhíu mày. Hắn có chút hoài nghi mình phán đoán. Vô luận trong đêm khuya chạm xe lửa nhìn cỡ nào quỷ dị, nó chỉ là một xây dựng lịch sử không tới 50 niên nhân công đường hầm. Lúc ban đầu xây dựng cái đường hầm này, hệ thống công nhân còn có nhóm lớn còn sống. Ốc tiêu người đến người đi. Nếu quả thật có dị thường gì, không có lý do gì không bị phát hiện. Mà còn trong đêm khuya chạm xe lửa trong nhất định có trực nhân viên làm việc. Liền hướng mặt trước kia hai cái công nhân làm vệ sinh. Nếu như có xe điện ngầm chạy, bọn họ không thể nào không phát hiện được. Sở Tử Hàng tại lúc xế chiều bỗng nhiên nghĩ đến một nhiều chút sự tình. Sau đó lại làm ra một cái kinh người kết luận. Long Vương chỗ ẩn thân sẽ ở đó cái thần bí Bắc Kinh số 1 tuyến trong. Nhưng là trước mắt một màn này, nhưng lại nhượng Sở Tử Hàng đối với chính mình phán đoán cảm thấy hoài nghi. Điện thoại di động ở trong túi chấn động, một cái mới tin nhắn ngắn đi vào. Thân ái người sử dụng, ngài khỏe chứ? Một cái nhà bí thư quèn nhắc nhở ngài buổi trưa hôm nay 12:00 tại Hạ Di đồng học nhà cùng ăn cơm trưa. Trước thời hạn an bài xong thời gian, Sở Tử Hàng cho tới bây giờ cũng không có đặt qua cái gì điện thoại di động tiểu dịch vụ thư ký. Gửi thư tín người chính là Hạ Di, đại khái là nàng trước khi ngủ càn quấy. Hắn do dự một chút, quay đầu đường cũ trở về. Ba cái hành động trong tiểu tổ, Sở Hàn kia tổ đã mất đi tin tức 2 ngày. Bất quá hắn không có lo lắng, nơi này là Bắc Kinh, Sở gia đại bản doanh ở nơi này, thân là Sở Hàn đại thiếu gia, Sở Hàn không khả năng sẽ có nguy hiểm gì. Mà căn cứ buổi sáng nhận được tin tức, Sơ Sa kia tổ hiện nay còn tại oanh oanh yến yến khanh khanh ta ta. hoàn toàn không có thăm dò Long Vương tung tích ý tứ. Hắn tối nay có thể viết một phần hoàn chỉnh báo cáo cho Snyder giáo sư, sau đó làm tốt các loại chuẩn bị. Trưa mai đi Hạ Di nhà ăn cơm trưa, sau đó sẽ nghiên cứu xe điện ngầm dọc tuyến chấn động nơi phát ra. Trên thời gian xem, hoàn toàn hợp lý. Hắn rón rén đi lên bậc cấp, đèn huỳnh quang cho cái bóng ảnh ngược tại bóng loáng cẩm thạch trên mặt đất. Đang lúc này, hắn nghe mưa to đánh vào phòng, giống như là Gatling gầm thét nổ ầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, xe điện ngầm hạ Nick Elungen. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Tạp bức chí bức trùng vương phủ tỉnh trạm xe lửa tại thua tầng 2. Phía đông quảng trường trong lòng đất thương trường tại thua một tầng. Hắn tại thua một tầng và thua tầng 2 nấc thang trong lúc đó. Cho dù bên ngoài là mưa to, cũng không nên đánh vào trên đầu của hắn phòng. Cùng lúc đó, bả vai trên một khối địa phương thật giống như bị liệt hỏa cháy như vậy nóng bỏng. Bốn phương tám hướng đều là tuần đêm an ninh tiếng bước chân, nhưng sở hữu tiếng bước chân đều đang nhanh chóng cách xa. Thật giống như chạy như điên thoát đi cái không gian này. Đèn huỳnh quang cho điên cuồng khiêu thiểm lên. Trong không khí tràn đầy ong ong ong điện lưu âm thanh. Sở Tử Hàng hít sâu một cái, chậm rãi xoay người. Vận mệnh địa quay bắt đầu xoay tròn. Phía trên không còn là ánh mặt trời ngày hòa, mà là mưa to cuồng vũ đêm tối. Chiếc kia vết thương chồng chất may bách lẻ loi trơ trọi ngừng ở ngoài ô trong phế tích. Phảng phất tại nói gì. Giờ phút này đầu bắt đầu mưa rột. Lạnh lẽo nước mưa từ bốn phương tám hướng tụ đến, dọc theo cẩm thạch mặt đất bình tĩnh chảy xuôi. Tại trên bậc thang biến thành từng cấp tiểu thác nước. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi xóa đi trên mặt nước mưa. Xách ngự thần đao, mơ sở êm cán đao. Cõng lấy sau lưng màu đen nhánh cái dương chậm rãi đi xuống. Hắn trở lại, cũng nghe thấy, đến từ sâu trong lòng đất, đường sắt chấn động thanh âm. Cái này một lần, hắn không sẽ trốn nữa chạy. Sở ra cấm địa sâu bên trong, địa vực rộng rộng rãi có thể so với một ngồi đảo nhỏ. Đảo sở ra cấm địa liên tiếp 3 ngày đều đang phát tán ra một cổ không giống tầm thường hào quang màu đỏ. Kịch liệt nóng bỏng khí tức tràn ngập ở trong không khí. Cổ khí tức kia cũng không dường như núi lửa đáy cốc cuồng bạo nóng rực, mà là tràn đầy một cổ quỷ dị bình tĩnh, làm cho người ta một loại si nhiệt cảm thấy. Sở tiểu tử nhiễm đứng ở hòa hải ngoại cách đó không xa. Da thịt mặt ngoài che lấp một tầng vô hình chất khí, chống đỡ nhào tới trước mặt nồng nhiệt. Thần sắc sốt ruột, trong đồng tử là không che giấu được lo âu. Tu móng tay dài đâm rách lòng bàn tay. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống, nhưng nàng lại không có một chút cảm giác. Cả người lộ ra một cổ mùi khét đau khổ. Thiên thần đứng ở sau lưng nàng, lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vài suy tư cùng thở dài. Từ Sở Hàn hóa thân biển lửa đến bây giờ, đã qua 3 ngày. Trong lúc hắn cũng từng thiệp hiểm sâu vào quá tải biển, nhưng không chờ hắn tới kịp tìm Sở Hàn thân ảnh, lại bị vô số nói gió bão trà sát được cả người chảy máu, thiếu chút nữa liền ra lệnh tang biển lửa. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là rời khỏi biển lửa, chờ ở bên ngoài Sở Hàn chính mình đi ra hoặc là biển lửa tự bản thân tiêu tan. Nhưng là 3 ngày trôi qua, chỗ kia hỏa diễm lồng trào chẳng những không có yếu bớt một điểm, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Bốn phía mặt đất đã bị hòa tan đi hơn nửa. Nếu như không phải hắn trước thời hạn sai người phong tỏa ngăn cản bốn phía, như vậy đại quy mô hỏa diễm phun ra, chỉ sợ sớm đã toàn thế giới đều biết. Đang lúc này, lão nhân ngủ lưng lấy thân thể xuất hiện lại đau khổ thiên thần sau lưng. Sâu trùng truyền tới tin tức. Cửu trưởng lão đám người động thủ. Chúng ta tại Quảng Đông, Đen Long Giang 3 cái tỉnh thế lực đã bị hoàn toàn bạt trừ. Tại Bắc Kinh 3 cái sở nghiên cứu, 1 cái căn cứ quân sự cũng bị tứ trưởng lão dẫn Hắc Ưng khống chế. Thị vệ, bởi vì không có ngài mệnh lệnh, ẩn nấp ở trong bóng tối không có ra tay. Sâu trùng là sở gia đặc biệt nghiên chế ra được tương tự tiểu hình vệ tinh đồ vật, cơ hồ trải rộng toàn quốc. thị vệ chính là Sở gia ẩn tàng lực lượng võ trang. Trong bọn họ đại đa số người huyết thống cũng không cao, thậm chí có nhiều chút liên ngôn linh đều không cách nào thả ra. Nhưng bọn hắn có một cái đặc điểm, đó chính là cực kỳ hoàn mỹ thừa kế Sở gia cổ võ. Phổ biến người mang ba loại trở lên cổ võ, trừ huyết thống ở ngoài, hoàn toàn có thể nói là khoác ra người loài rồng. Còn như Hắc Ưng, đó là Sở gia chấp pháp giả, đều là do huyết thống thuần độ khá cao Sở gia đệ tử kết cấu, có thể nói là Sở gia tinh nhuệ nhất một nhánh lực lượng võ trang. Không cần lý sẽ bọn họ, một đám khiêu lương tiểu sử mà thôi. Ta phân phó ngươi sự tình làm xong sao? Đau khổ thiên thần phất tay một cái, không thèm để ý chút nào Sở gia hiện tại ở chính diện lâm nguy máy. Lão nhân hơi hơi khom người. Phục Hy đã đem toàn quốc internet tín hiệu tiếp thu, sẽ không có một chút liên quan tới thiếu gia tình báo tiết lộ ra ngoài. Nữ oa, thành công thăng không, tùy thời có thể đối địa mặt tùy ý một cái mục tiêu tiến hành hủy diệt tính đả kích. Nữ oa, một khi bắn, ảnh hưởng quá lớn, không thể nào lừa gạt được. Chờ một chút. Đau khổ thiên thần lắc đầu một cái. Chỉ cần lão tổ tông đi ra, hết thảy đều có thể bình yên vô sự. Nghe được đau khổ thiên thần nói, lão nhân muốn nói lại thôi. Nhìn một chút biển lửa, lại nhìn một chút tâm vô bằng vụ nhìn chăm chú phía trước nữ hài, cuối cùng vẫn không có nói ra. Bỗng nhiên, lão nhân giống như là nhớ tới cái gì. Còn có một việc, một giờ trước, sâu trùng giám sát đến mấy cái tín hiệu vô hình biến mất. Đau khổ thiên thần sững sờ hạ, xảy ra chuyện gì? Tình huống cụ thể còn rõ ràng. Căn cứ sâu trùng trở lại tới tình huống phân tích, mấy người này hình như là tiến vào một cái tương tự gián kín không gian địa phương. Nhưng kỳ quái là, Bắc Kinh thành như vậy địa phương đều có chúng ta người đang theo dõi, cũng không có phát hiện có người nào xuất nhập. Lão nhân lắc đầu, cái này cũng xác thực là một kiện chuyện lạ. Tại Bắc Kinh lại có thể có người tại Sở gia dưới mắt mất đi tung tích. Đau khổ thiên thần trầm ngâm một hồi, tra rõ mấy người kia là thân phận gì sao? Bọn họ đều là ca sở học viện học sinh. Lão nhân nói, đau khổ thiên thần ngẩn người một chút, trong đầu linh quang thoáng hiện lên, con ngươi chậm rãi co rúc lại. Hắn chợt nhớ tới Sở Hàn từng theo hắn nhắc lên một chuyện. Đó là liên quan tới một cái chỉ tồn tại ở cổ tịch truyền thuyết thế giới Trung Quốc độ, Nip E Lung En. Mặt đất bỗng nhiên không có dấu hiệu nào rung rung, từng đạo giống như ránh trời như vậy cái hào rộng nứt ra, chấn động kịch liệt thẳng tới chân trời, vô biên hỏa diễm gào thét cuồn cuộn, giống như là thái cổ thời kỳ cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét, khơi thông chính mình căm phẫn. Đây là chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Lão nhân kinh hoàng nhìn bốn phía. Cái này rung rung kịch liệt trình độ đã vượt qua hắn nhận thức. Nếu như là động đất nói, sợ rằng sẽ là trước đó chưa từng có thập cấp động đất. Đau khổ thiên thần tại mới bắt đầu kinh hoàng sau đó, lại nhanh chóng ổn định thân hình, nhưng nội tâm vén lên sóng biển ngập trời, lại thì không cách nào che giấu. Hắn nhìn về phía xa xa bình tĩnh ba ngày sau đột nhiên sôi trào biển lửa. Này cổ có thể so với thập cấp động đất rung rung, ngọn nguồn lại là tới từ trong biển lửa. Đang lúc này, một đạo kiều tiểu thiến ảnh bỗng nhiên chạy về phía trước. Tốc độ nhanh đã tiếp cận làm ra âm vào trình độ. Không được. Đau khổ thiên thần cả kinh, nhưng là đã tới không kịp. Sở tiểu tử nhiễm trong chớp nhoáng này bùng nổ tốc độ quá mức kinh người. Trong vòng mấy cái hít thở cũng đã vọt vào biển lửa. Căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Đáng chết. Nhà đầu này quá lỗ mãng. Đau khổ thiên thần hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, nhìn về phía sau lưng lão nhân, chờ sẽ ta nếu là không có đi ra, chủ nhà họ Sở liền do đau khổ linh tiếp nhận. Lão nhân bị cái này nửa câu sau bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là đang giao phó di ngôn a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, tiến thêm một bước. Không đợi hắn mở miệng khuyên đau khổ thiên thần, vô biên vô hạn hỏa diễm nhào tới trước mặt. mắt tiền thế giới trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Toàn bộ cấm địa đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua giống nhau, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, màu đỏ thẫm trong thiên địa. Bảy chuôi hình dáng kỳ tơ ly nhận lẳng lặng trôi lơ lửng tại trong trời cao. Sắc bén cực kỳ ánh đao kiếm mang bay lượn khắp nơi, giống như là muốn đem cả thế giới đều cắt thành từng cục dáng vẻ. Đau khổ thiên thần ngơ ngác nhìn kia bảy chuôi tản ra khí tức kinh khủng lưỡi dao sắc bén. Hắn bỗng nhiên công khai, hai ngày trước vén lên nóng rực gió bão đưa hắn kém điểm sát chết, chính là cái này bảy chuôi lưỡi dao sắc bén. Đang lúc này, lão nhân vội vàng hô to, ngươi xem nơi đó. Đau khổ thiên thần nheo mắt, nghiêng đầu nhìn lại, đang gầm thét sôi trào trong biển lửa. Một đoàn hào quang màu đỏ thắm phảng phất một vầng mặt trời chói chang như vậy từ từ dâng lên. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nóng rực vô cùng màu đỏ ánh lửa, nhưng lại không thấy được kia một đoàn mặt trời chói chang màu đỏ nội bộ kết quả có cái gì. Thị lực xa siêu việt hơn xa người bình thường, đau khổ thiên thần xem rất rõ, đoàn kia nóng rực vô cùng, phảng phất thái dương giống nhau chớp sáng bên trong, tóc đen kim đồng thanh niên ôm trong ngực hai mắt nhắm nghiền sở tiểu tử nhiễm, chậm rãi hạ xuống, cơ hồ là thanh niên hạ xuống trong nháy mắt. Đau khổ thiên thần cùng lão nhân đồng thời cảm thấy một cổ nồng nhiệt, nhiệt nhào tới trước mặt, hoảng sợ nhìn thanh niên thân ảnh. Bọn họ trong thoáng chốc cảm giác, hướng bọn họ đâm đầu đi tới không là một người, mà là một vòng nồng nhiệt, nhiệt thái dương. Cùng lúc đó, thanh niên mắt nhìn đau khổ thiên thần cùng lão nhân sắp đốt trọi da thịt, đôi mắt lóe lên thoáng cái. Tại toàn bộ sở gia cấm địa tàn phá đáng sợ hỏa diễm giống như là bị dẫn dắt một dạng rối rít tụ đến, không có vào thanh niên trong cơ thể. Không tới một phút, vừa mới giống như là hóa thân xích diễm luyện ngục sở gia cấm địa, trong nháy mắt bị thanh không, hoàn toàn không thấy được một luồng ngọn lửa tung tích. Hỏa diễm quân vương, hoàn toàn xứng đáng. Sở Hàn hài lòng gật đầu một cái. Hắn bây giờ đối với hỏa nguyên tố khống chế với trước so sánh, nhất định chính là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Hắn với Norton lại không giống nhau. Nếu như nói Norton hỏa diễm là sóng mãnh liệt giống như là biển gầm muốn đem hết thảy thiêu hủy hầu như không còn, vậy hắn hỏa diễm chính là lẳng lặng thôn phệ hết thảy như vực sâu như vậy căm phẫn. Đây là hắn thành vương tâm, cũng tức là long vương lòng. Sở Hàn đi tới đau khổ thiên thần trước mặt, đem hôn mê sở tiểu tử nhiễm giao cho hắn. Nha đầu này có hắn huyết thống, cho nên cũng không có bị ngọn lửa phỏng. Bất quá nhưng bởi vì hút vào số lớn hỏa độc, hiện tại thuộc về trạng thái hôn mê. Lão gia tử, tiểu nhiễm giao cho ngươi, chăm sóc kỹ nàng. Sở Hàn nhìn đau khổ thiên thần trên người nhiều chỗ phỏng, nhãn thần hơi chút dịu dàng một chút. Thân là hắn trực hệ hậu duệ, nếu như hắn không muốn, lại làm sao có thể sẽ bị hắn thả ra hỏa diễm phỏng. Đây chỉ là một khảo nghiệm, mà hiển nhiên, đau khổ thiên thần biểu hiện, đạt được hắn công nhận cùng tín nhiệm. Đau khổ thiên thần cẩn thận nhận lấy bộ kia thon nhỏ thân thể, trong đôi mắt già nua vẫn đục ẩn có vài hơi nước. Hắn đối với, đúng, sở tiểu tử nhiễm vốn là có một phần áy náy. Ban đầu sở tiểu tử nhiễm cha mẹ cũng là bởi vì hắn mệnh lệnh, mới tại một lần chấp hành nhiệm vụ trên đường hy sinh. Sở Hàn yên lặng nhìn một màn này, thiêu đốt hỏa diễm trong mắt màu vàng óng lóe lên thoáng cái. Nhìn về phía lão nhân, bọn họ biến mất trước cuối cùng xuất hiện địa phương. Lão nhân còn không có từ nơi này cả kinh thiên dị thay đổi trong mang đến rung động phục hồi tinh thần lại. Nghe được Sở Hàn câu hỏi, theo bản năng sợ run hạ, ngay sau đó kịp phản ứng. Địa phương quảng trường cùng vương phủ tỉnh, trạm xe lửa phụ cận. Lão nhân cũng không biết rõ vì cái gì, bị cặp kia màu đỏ như hỏa kim đồng nhìn chăm chú lúc, trong lòng không khỏi sinh ra kính nể, ngay cả nói chuyện cũng tỏ ra vô cùng chật vật. Sở Hàn trầm ngâm mấy giây, biết rõ điều có người nào không? Tổng cộng 4 người, không cách nào xác nhận tất cả mọi người tên, nhưng là có thể xác nhận, bọn họ đều đến từ ca sở học viện. Tựa hồ là bởi vì Sở Hàn giọng vô cùng ôn hòa, lão người nói chuyện lưu loát rất nhiều. Bất quá trong lòng kính nể chính là không chút nào giảm bớt. Sở Hàn gật đầu một cái, nhìn về phía ôm thật chặt Sở Tiểu Tử Nhiễm đau khổ thiên thần. Không cần lo lắng, ta đã thanh trừ Tiểu Nhiễm trong cơ thể hỏa độc. Nàng hiện tại chẳng qua là hôn mê, qua mấy giờ liền được. Đưa nàng trở về Sở gia nghỉ ngơi đi. Đau khổ thiên thần yên lặng gật đầu, ôm Sở Tiểu Tử Nhiễm đứng dậy, nhìn về phía Sở Hàn. Ngài cũng theo ta đi về nghỉ một chút đi. Mặc dù hắn không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng là nếu như không có đoán sai nói, Sở Hàn hẳn là thôn phệ thanh đồng cùng hỏa chi vương Norton, đạt được hắn toàn bộ lực lượng. Sở gia đã từng một cụ thanh đồng cùng hỏa chi vương hậu duệ Long Mu Cơ Ô, lúc ấy chính là đau khổ thiên thần tự mình tiến hành mò vớt, cho nên hắn đối với đúng Norton khí tức vẫn có chút quen thuộc. Ta muốn chạy đi xem một chút, những tên kia cũng không hiểu Long Vương lực lượng, nếu như chọc giận cái kia yếu trí đứa trẻ sẽ trong nháy mắt biến thành một ngồi tử thành. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Sở Hàn sắc mặt chính là vô cùng tùy ý. Đúng như đau khổ thiên thần suy nghĩ, hoàn toàn luyện hóa Long cốt chữ thập sau, Sở Hàn hoàn chỉnh có được thanh đồng cùng hỏa chi vương lực lượng. Cái kết quả này ý nghĩa hắn bây giờ có thể đang trấn áp thất tông tội nội bộ ánh nắng lực, đồng thời sử dụng bộ này đủ để thí vương vũ khí. Mặc dù bây giờ còn không cách nào tùy tâm sở dục, nhưng bởi vì thắng lợi kiếm ẩn chứa ánh nắng lực cùng hỏa nguyên tố lực lượng đồng nguyên, cho nên hắn không cần lo lắng thất tông tội ánh nắng lực cắn trả. Hắn chính là 10 phần mong đợi bộ này đao kiếm uy lực. Ban đầu chỉ là mới vừa hoàn thành thăng cấp, thất tông tội liền đem Lộ Minh Trạch chèn ép không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như không phải ánh nắng lực ảnh hưởng, lúc ấy thuyết bất đắc hắn đem có thể coi chàng giết đường chết kêu trạch. Đau khổ thiên thần không có miễn cưỡng, gật đầu một cái. Như vậy thiếu gia chính ngài cẩn thận, ta sẽ sai người phong tỏa nơi này, sẽ không để cho hôm nay xảy ra sự tình lưu truyền ra đi. Hắn biết rõ xảy ra cái gì, trước đó chưa từng có, một tên Long Vương thôn phệ một vị khác Long Vương lực lượng, thành công hoàn thành tiến hóa. Chuyện này nếu như bị còn lại hỗn huyết loại biết rõ, kia đem sẽ đưa tới thập nhị cấp động đất. Đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả Long tộc đều sẽ đối với Sở gia phát động tập kích. Sở Hàn gật đầu một cái, nhìn về phía đau khổ thiên thần phía sau hôn mê nữ hài, yên lặng mấy giây, tay trái duỗi, hồng diễm như thủy tinh ánh sáng hiện lên, chậm rãi không có vào Sở Tiểu Tử Nhiễm trong cơ thể. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, toàn bộ giống như là từ tại chỗ bị xóa đi một dạng, triệt để biến mất. Theo Sở Hàn biến mất, nhà đại sở nhà cấm địa trống rỗng, khắp nơi đều tràn ngập một cổ cháy đen mùi, trong không khí còn mơ hồ lưu lại vài nhiệt độ cao. Lập tức an bài nhất thầy thuốc giỏi, nhượng, phục hy, phong tỏa nghiêm mật hết thảy có quan thiếu gia tin tức chảy ra. Nhất là hôm nay xảy ra sự tình, sau này trở về, nhượng, tầm, giặt sạch đi ngươi 3 ngày này trí nhớ. Đau khổ thiên thần mặt không chút thay đổi nói, thân là chủ nhà họ Sở, hắn biết rõ phải làm sao mới có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản tin tức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, chạy tới Nip E Lung En. Sở Hàn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền rời đi Sở gia cấm địa, lại dậm chân, sau một khắc liền xuất hiện tại Trường An trên đường. Hoàn toàn luyện hóa thanh đồng cùng hỏa chi vương lực lượng sau, Sở Hàn huyết thống đã được đến hoàn mỹ ngắn gọn. Nếu như dùng làm một cái đơn giản nhất tương đối để hình dung, hắn hiện tại đại khái tương đương với Nidhogger 1/4. Đương nhiên, đây là chỉ huyết thống trên tương đối, nếu như tính lại trên một chút còn lại ngoại giới nhân tố, Sở Hàn hiện tại hẳn tương đương với sáng tạo ra Bạch Vương sau đó Nidhogger, cũng tức là 1/2 Blacking. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. Ban ngày náo nhiệt phi phàm, Trường An đường phố hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Gió đêm thổi tới hai bên đường phố, ảo ảo thanh âm nghe vào có chút khiếp người. Sở Hàn trầm ngâm một hồi, tâm lý âm thầm hô hoán. Có phương pháp gì không có thể tại không kinh động người giữ cửa dưới tình huống tiến vào Nip-e-lung-en? Nip-e-lung-en là thuộc về Trung Quốc độ. Bất luận kẻ nào đang không có người giữ cửa cho phép dưới tình huống tiến vào, đều sẽ bị phát hiện đầu tiên. Trừ đã từng đã tiến vào Nip-e-lung-en, rút người, trên người sẽ mang tương tự hứa khả chứng dấu ấn. Vật này bị gọi là, nó sẽ ở lần hai tiến vào Nip-e-lung-en, thả ra nào đó loại kỳ dị ba động, thoát được người giữ cửa ánh mắt, lặng yên không một tiếng động lèn vào Nip-e-lung-en. Mà vật này, Sở Hàn cả đời đều không khả năng sẽ có. Bởi vì hắn là Long Vương, huyết thống quá mức thuần túy, Nip-e-lung-en rút quy tắc căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chớ nói chi là ở trên người hắn lưu lại. Loại vật này, lấy ngươi bây giờ lực lượng, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh thủng Nip-e-lung-en, rút đại môn. Tại sao phải len lén sờ? Hệ thống có chút nghi hoặc. Caesar cùng Sở Tử Hàng bọn họ chắc tiến vào Nip-e-lung-en, ta cũng không muốn bị bọn họ phát giác cái gì. Sở Hàn nhún nhún vai, không có cách nào sao? Hệ thống yên lặng mấy giây, cũng không phải không có cách nào. Ngươi thử nhìn một chút bây giờ có thể hay không tiến vào ngươi Nip-e-lung-en. Mỗi một vị Long Vương đều có thuộc về mình Nip-e-lung-en. Sở Hàn Nip-e-lung-en rút tại tự Ấn Độ sau khi trở về là được công mở khuyết trương ra đến. Chỉ bất quá bởi vì hắn cũng không có khống chế nguyên tố quyền lực, cho nên Nip-e-lung-en rút trong trừ hắn trở ra, hoàn toàn không thể chứa nạp người sống, tương đương với thật sự người chết quốc độ. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, ra tay phải, trong mắt xích kim hào quang lóe lên, trên lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một khối dấu ấn, đó là một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm. Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm lòng bàn tay cái viên này hỏa diễm dấu ấn. Đột nhiên bốn phía cảnh sắc nhanh chóng chuyển đổi, từng luồng màu xám mù mịt chất khí lơ lửng, giống như là chết đi linh hồn người chết. Người chết quốc độ, Nip-e-lung-en. Sở Hàn thu hẹp năm ngón tay, nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nip-e-lung-en rút vẫn là như vậy, khắp nơi tràn đầy tử khí. Trước đây tại Sở gia cấm địa biến mất, thất tông tội treo thật cao trên bầu trời, giống như là thất tôn mắt nhìn xuống thế gian thần đề. Hết thảy đều với trước không khác nhau gì cả. Yêu biến hóa, chính là tại phương này quốc độ bên phải nhất địa phương, bằng không nhiều hơn một tòa không ngừng phun ra nham thạch núi lửa. Xa xa nhìn lại, Sở Hàn cũng có thể cảm nhận được núi lửa phun trào lúc mang đến chấn động. Kia loại chấn động thẳng tới chân trời, nham thạch hướng bốn phương tám hướng rơi xuống nước, không ngừng khuyết trương phạm vi lớn. Chuyện này, hắn rất ít tới Nip-e-lung-en, trước đều là đợi tại ca sở trong học viện. Nếu như thường xuyên ra vào, khó bảo toàn sẽ không bị hữu tâm nhân phát hiện cái gì. Thế mà hắn không nghĩ tới chỉ một đoạn thời gian không thấy Nip-e-lung-en, rút bên trong thì đã xảy ra biến hóa kinh người. Người chết quốc độ Nip-e-lung-en, các đời luyện kim thuật sư môn nằm mơ đều hướng tới thiên đường. Bởi vì toàn bộ Nip-e-lung-en rút thế giới đều là chết. Nơi này một hạt bụi tại thế giới bên ngoài đều là giá trị rên rao. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác, tòa kia không ngừng phun trào ra nóng bỏng nham thạch núi lửa, rõ ràng là công việc. Rất kinh ngạc sao? Kỳ thực không có gì hay kinh ngạc.